Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3786, Thiên Ngự Thuẫn. Quân Trường Cực thấy một màn như vậy, càng là nước mắt chảy dài, trong lòng cảm động không thôi. Cái kia thần hoàng đỉnh phong sức mạnh thân thể, sẽ không hư giả, phụ thân của mình, nguyên bản thần tôn tu vi, vì giúp mình quét dọn chướng ngại, vậy mà tổn thương đến trình độ này. Trường Cực, ngươi rất tốt, ngươi là vi phụ kiêu ngạo, ngươi có thể như thế ưu tú, vi phụ bỏ ra bất luận cái gì đều đáng giá. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực, lại là vuốt vuốt tóc, từ ái một câu, phụ thân. Chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực tâm thần động dung, lệ như suối trào. Thuở nhỏ hắn liền hâm mộ những cái kia người đồng lứa có thể được cha mẹ khen ngợi, mà hắn nhưng xưa nay đều không có. Giờ khắc này, hắn cảm giác trước đó chưa từng có ấm áp cùng hạnh phúc. Vừa nói, Quân Trường Cực lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phụ thân, đây là vạn nguyên thánh thủy, có thể trợ giúp ngài khôi phục nhanh chóng thể phách, còn mời phụ thân nhận lấy. Thiếu chủ, Huyết Lôi đạo nhân cùng thần võ Kim Cương thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Cái này vạn nguyên thánh thủy, thế nhưng là dùng mấy ngàn loại bản nguyên chi khí, tăng thêm cơ hồ diệt tuyệt thần thú huyết dịch dung hợp luyện chế mà thành. Cái này thánh thủy, là thiên khư chi chủ, hao phí trên trăm vạn năm tuế nguyệt, mới bố trí ra, lão nhân gia ông ta cũng vẻn vẹn phối trí ra một bình này mà thôi. Dù cho thân thể ngươi thụ nặng đến đâu thương thế, vẻn vẹn một giọt vạn nguyên thánh thủy sẽ có thể giúp ngươi nhục thân trong nháy mắt khôi phục. Mà thiên khư chi chủ đem cái này duy nhất một bình vạn nguyên thánh thủy cho Quân Trường Cực, một là cho hắn bảo mệnh, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là vì nhường hắn lợi dụng này thánh thủy không ngừng mài giũa chính mình nhục thân, để nhục thân sớm ngày bước vào tôn cấp. Trọng yếu như vậy đồ vật, Quân Trường Cực vậy mà nguyên một bình đều cho Cổ Phong. Cực nhi, vật này quá quý giá, vi phụ không thể nhận, ngươi giữ lại ngày sau trùng kích tôn cấp bình cảnh đến dùng. Cổ Phong tự nhiên sẽ hiểu cái này thánh thủy giá trị, bất quá ngoài mặt vẫn là lập tức chối từ. Quân Trường Cực lập tức quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phụ thân, ngài nếu không cầm, hài nhi liền quỳ hoài không dậy, lấy phụ thân vì hài nhi làm ra. Một bình này thánh thủy lại tính là cái gì? Huống chi, này thánh thủy hài nhi còn có thể tìm sư tôn muốn. Nhường hắn lại phối trí là được. Lại phối trí là được. Thần võ Kim Cương cùng Huyết Lôi đạo nhân đều có chút nằm mộng. Cái này ngoạn ý là tùy tiện có thể phối trí ra sao? Cho dù là thiên khư chi chủ cũng là hao phí trên trăm vạn năm a. Đây cũng quá không đem bản thân sư tôn để ở trong lòng. Phu quân, đây là cực nhi một mảnh hiếu tâm. Cổ Nhu Tình ở một bên an ủi mở miệng. Vậy được rồi. Cổ Phong mở miệng, tiếp nhận thánh thủy nhìn về phía Quân Trường Cực. Cực nhi, có con như ngươi, vi phụ đời này không tiếc. Phụ thân, Quân Trường Cực trong lòng càng thêm sưởi ấm. Thoạt nhìn hạnh phúc giường nào ấm áp người một nhà a. Bên này, Trầm Thiên Hóa lại là không nhìn nổi, lập tức lạnh lùng một câu. Quân chi phó, Quân Trường Cực, này chướng, chúng ta sau này tính lại. Đi, chạy đâu? Chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực gặp vậy sắc mặt lạnh lẽo. Một bên Cổ Phong lại là đem Quân Trường Cực ngăn lại. Mở miệng, giặc cùng đường chớ đuổi. Nếu hắn sắp chết phản công đả thương ngươi, liền không đáng. Yên tâm, vi phụ sẽ không để cho hắn còn sống rời đi ngũ nguyệt. Trên thực tế, Cổ Phong vốn là dự định vận dụng Lam Hinh hồn lực, trực tiếp đem những người này một lưới bắt hết. Chẳng qua hiện nay tạm thời không muốn bại lộ bản thân thân phận thật sự. Có Quân Trường Cực cái này phụ thân thân phận, ở ngũ nguyệt hành trình bên trong, đằng sau gặp lại Quân Trường Cực, có lẽ sẽ còn có hiệu quả không tưởng được. Về phần Trầm Thiên Hóa, hắn không chết, đằng sau còn có thể cùng thiên khư người tiếp tục đối chiến. Đối với mình không chỗ xấu. Là, phụ thân. Quân Trường Cực nghe thấy, lập tức gật đầu một cái. Bên này Trầm Thiên Hóa đám người đã mở ra truyền tống lệnh bài, rời đi Lam Nguyệt tinh thần. Lần này, chỉ còn lại có Thiên Khư còn sót lại hơn ngàn người cùng Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người. Phụ thân, tiếp xuống tính toán gì? Quân Trường Cực hỏi. Trường Cực, Nho Môn người đã chạy. Lại cái này Lam Nguyệt tinh thần phía trên tạo hóa tương đối hơi ít. Ngươi lưu lại nơi này là lãng phí thời gian. Không bằng dạng này, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi mang theo đám người rời đi, tiến về cái tiếp theo tinh thần. Ta và ngươi mẹ lưu lại. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực nói ra. Phụ thân, vì sao không cùng ta đồng hành? Quân Trường Cực nghi hoặc. Ta với ngươi mẹ cùng một chỗ tiếp tục thăm dò cái này Lam Nguyệt tinh thần. Tranh thủ tìm tới Lam Nguyệt mật thi. Tam Dương địa phương tạo hóa to lớn. Ngươi nhất định phải đi. Vi phụ cùng mẹ ngươi sẽ dùng hết tất cả giúp ngươi tập hợp đủ ngũ nguyệt mật thi. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Cực nghiêm mặt mở miệng. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực trong lòng cảm động tột đỉnh. Cha và mẹ, vậy mà mỗi giờ mỗi khắc đều ở vì bản thân suy nghĩ. Đừng lãng phí thời gian. Các ngươi đi thôi. Cổ Phong mở miệng. Phụ thân, không được. Ngươi và mẫu thân thương thế cũng không khỏi hẳn. Nếu như sau đó người của thế lực khác đến, các ngươi chỉ sợ gặp nguy hiểm. Quân Trường Cực nghĩ đến, nhìn về phía một bên Thần Võ Kim Cương mở miệng. Thần Võ Trường Lão, ngươi mang 5 tên thần tôn 500 thần hoàng lưu lại, hiệp trợ cha mẹ ta cùng một chỗ tìm kiếm Lam Nguyệt mật thi. Tuân mệnh. Thần Võ Kim Cương không có cự tuyệt. Dù sao tìm tới Lam Nguyệt mật thi nhất định là một cái công lớn. Ngay sau đó, Quân Trường Cực nhìn về phía Cổ Phong, vừa lật tay lại là lấy ra một mặt cổ điển tiểu thuẫn. Liền nói ngay, phụ thân, này phù, tên là Thiên Ngự Thuẫn. Bất kể là thực chất công kích, vẫn là thần hồn công kích, cũng có thể chống đối. Là một kiện tiêu hao lại hoang cổ thần bảo, ít nhất có thể chống đối thần chủ cảnh tu giả. Lần thứ 5 công kích, ngài giữ lại. Nhìn thấy cảnh này, Thần Võ Kim Cương cùng Huyết Lôi đạo nhân ánh mắt lại là đột biến. Quân Trường Cực trên người bảo vật tuy nhiều, nhưng có thể chống đối thần chủ cảnh tu giả công kích chí bảo cũng chỉ có 3 kiện mà thôi. Mà phòng ngự loại, chỉ có hôm nay ngự thuẫn. Hắn đã vậy còn quá. Cổ Phong lập tức nhíu mày. Trường Cực, không thể. Bên cạnh ngươi vốn liền thiếu Thần Võ Trường Lão, lại đem thuẫn này cho vi phụ. Vi phụ lo lắng, chấm ngoặc kép, phụ thân, xin hãy nhận lấy, như thế Hải Nhi mới có thể yên tâm rời đi. Phụ thân nếu như không thu, Hải Nhi liền lưu tại này. Quân Trường Cực nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong lần nữa lắc đầu. Không thể, tuyệt đối không thể, vật này, chấm ngoặc kép, phu quân, Cực Nhi trưởng thành, đã là Thiên Khư thiếu chủ, liền theo hắn tâm tư a. Một bên Cổ Nhu Tình lần nữa an ủi. Ai, tốt a. Cổ Phong thở dài một câu. Cực Nhi, vi phụ biết rõ lòng hiếu thảo của ngươi, nhưng bảo vật này không đến vạn bất đắc dĩ, vi phụ sẽ không vận dụng. Tính tạm thời vì ngươi đảm bảo, sớm đi rời đi thôi. Đừng để mặt khác tinh thần tạo hóa bị người khác đoạt đi. Là, phụ thân. Quân Trường Cực gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng. Đi. Lời nói rơi xuống, đám người thôi động lệnh bài thân phận. Ngay sau đó hư không truyền tống trận hiện lên, mọi người toàn bộ tiến vào bên trong. Thân ảnh biến mất không gặp. Như thế, chỉ còn lại có Thần Võ Kim Cương mang theo 5 tên thần tôn cùng đông đảo Thiên Khư thần hoàng. Thần Võ Kim Cương nhìn về phía Cổ Phong. Quân Trưởng Lão, chúng ta tiếp tục thăm dò a. Việc này, ngược lại không gấp. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó vung tay lên. Đều đi ra a. Ông, chấm ngoặc kép, đại địa chấn chiến, tiếp lấy lần lượt từng bóng người từ dưới mặt đất xông ra. Hết chương.